Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 488, lưu luyến không rời thú tính. Bóng loáng tảng đá, bị nước mưa cọ rửa không biết bao nhiêu năm, trải qua long đong, góc cạnh mài tròn, cô độc thở dài tại rừng cây, ngồi tại trên tảng đá, đốt bên trên một đống lửa, phong không lớn, hỏa diễm đỏ tươi. Báo bóc đi ra lông, lấy ra nội tạng, còn lại thân thể thiêu đốt hỏa diễm bên trên. Mê người mùi thơm theo cơn gió tung bay đi phương xa. Kuma chuyển động thịt nướng đồng thời. Haki quan sát toàn bộ triển khai. Quan sát chung quanh, mãnh thú dục dịch, ngửi được mê người mùi thơm. Chậm chạp tới gần, khiếp người hai con ngươi chuyển động. Chần chờ không tiến, bọn chúng phủ phục tiến về phía trước một bước. Lén lút tới gần, lợi dụng cây cối tảng đá hoặc là hết thảy có thể ẩn tàng thân thể đồ vật. Đem thân thể che đậy, thò đầu ra sọ, thân thể bay lên, nhẹ nhàng như yến tử, cướp qua bầu trời, ngao. Sau đó, một tiếng tiếng kêu rên quanh quẩn trong rừng rậm, mãnh thú run rẩy một cái, thân thể dậy không nổi, bất lực rên rỉ, cuối cùng chết đi, có vết xe đổ, phía sau mãnh thú. Do dự, một chút gan lớn tới gần cái kia mãnh thú, cắn thi thể, cấp tốc rút lui, đỏ mắt mãnh thú, truy tìm đi qua, vì thế phát sinh một trận đại chiến. Lưu tại nguyên chỗ chính là không biết đạo lui ra phía sau cùng sợ hãi mãnh thú. Bọn chúng tại gầm nhẹ, hù dọa Kuma, không chịu từ bỏ sao. Sinh vật bản năng là một loại phi thường khủng bố đồ vật. Đói khát để bọn chúng quên sợ hãi. Quên sợ hãi. Một đám sinh vật vụng trộm tới gần. Kuma khí thế nở rộ. Áp lực trận bao phủ chung quanh. Ông, dưới áp lực. Một tầng tiếp lấy một tầng áp lực áp bách dưới mặt mãnh thú. Bọn chúng phát hiện mình không thể động đậy. Hướng về phía trước móng vuốt rơi ầm ầm mặt đất. Thân thể ngã xuống. Cắn răng trèo trống. Áp lực tăng lớn. Bọn chúng chống đỡ không nổi, nằm xuống, từng cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Kuma hai con người phát ra hàn quang, bờ môi nhuyễn động một cái. Ba, phanh, bắn nổ huyết nhục, nhuộm đỏ chung quanh, nội tạng, huyết nhục, từ trên tảng đá trượt xuống. Kuma vị trí, máu tươi không cách nào tới gần. Hắn nhìn lướt qua, áp lực trận bên ngoài mãnh thú ngửi được nguy hiểm. Bản năng không cách nào chống lại uy hiếp. Quay người chạy trốn rời đi. Một trận đại chiến như vậy kết thúc. Cơm chưa thời gian, một thân một mình ăn ngon đồ ăn, nhìn xem đầy đất máu tươi, khẩu vị đã khá nhiều. Ngồi tại trên tảng đá, ấm áp hỏa diễm đốt có đau một chút. Kuma rời đi một điểm, một con báo ăn nửa giờ, toàn bộ tiến vào Kuma trong bụng. Trên mặt đất thêm ra một đống xương đầu. Nấc, ăn uống no đủ. Đánh một cái nấc, một con báo nói thật không phải rất đủ. Bảy phần no bụng đều không có. Không có chiến đấu, không có tiêu hao, ăn hơi ít, nên khi xuất phát, dập lửa, tiến lên, lại là một đoạn chật vật lữ hành. Không muốn bay tới bay lui, đi tại mặt đất, xui xẻo sự tình liên tiếp. Không có ngừng nghỉ, tư, một cước dẫm tại phân và nước tiểu bên trên. Không đáng chú ý vị trí. Đặt chân về sau người mới phát hiện đó là phân và nước tiểu. Hoặc là trượt dưới. Vừa vặn rơi vào tươi mới phân và nước tiểu bên trên. Lũ dã thú ưa thích đi ị đi đáy chiếm cứ địa bàn. Dưới tảng đá. Hoặc là trong góc. Đều có thể nhìn thấy bọn chúng phân và nước tiểu. Kuma tận lực tránh né. Vẫn là không cách nào tránh đi. Chuẩn xác mà nói. Xui xẻo lực lượng quá cường đại. Chính hắn cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra. Mơ hồ đạp, mình khống chế không nổi mình. Xui xẻo một ngày, suối quẩy, hối cực kỳ tức giận. Rời đi rừng rậm, loại này không may có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Tối thiểu không cần đụng phải phân và nước tiểu. Hắn dù là đụng phải chiến đấu, đụng phải hải tặc cùng mãnh thú, đều không muốn dẫm lên thịt thịt. Thật là buồn nôn, đẩy cây ra lá. Nhìn đi ra bên ngoài mặt cỏ, gió thổi cỏ dạp gặp dê bò, phong có, cỏ có, kém dê bò, một màn như thế hình tượng, như gợn sóng run run, trên dưới khẽ cong cổ động, chạm mặt tới Phong, là tươi mới gió biển, mặn mặn vị nói, hô hít một hơi, toàn thân tràn ngập lực lượng, thường xuyên tại trong biển rộng hành tẩu hải tặc, ưa thích biển, bao hàm biển hết thảy, lệ như gió biển, sóng biển, trên biển phong cảnh, trong biển hải vương, chính yếu nhất chính là biển cả dựng dục bảo tàng, là mỗi một cái hải tặc đều muốn, cái này không sẽ đụng phải gấu cái đi, vất vả đuổi đến thời gian dài như vậy con đường, không sẽ đụng phải cái kia gấu cái này mới là tốt nhất tin tức, nghĩ đến gấu cái, Kuma nhịn không được thẳng dùng mình, đáng sợ, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, cẩn thận quan sát, xác định không có gấu cái tung tích về sau, Kuma phóng ra bước chân, đi ra chừng 10 thước, lòng có cảm giác, nhìn hướng bên trái, một cái gấu cái đỏ hồng mắt, hô hấp dồn dập theo dõi hắn, ánh mắt dọa người, khí thế khiếp người, bị nó nhìn chằm chằm, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Ta, chấm ngoặc kép, trong lòng có ngàn vạn ngôn ngữ, không biết đạo như thế nào biểu đạt, lại lần nữa mộng bức, không cách nào thanh tỉnh. Kuma phát hiện mình rất muốn diệt con này gấu cái. Làm sao hắn đi ở đâu, đều có thể nhìn thấy nó, chuẩn xác tìm tới mình. Kuma không tin là xui xẻo. Con này Kuma, rất có thể nhớ kỹ mình vị nói. Mình đi nơi nào, nó đi cùng chỗ nào. Không cho nó hạt giống, nó là không sẽ rời đi. Giống giống, đáng sợ giống tiếng vang lên. Kuma toàn thân run lên, bờ môi khô cạn, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Gặp lại làm gì từng quen biết đâu. Vân, vân, đợi một chút, giơ tay lên, ngăn cản nó tới gần. Gấu cái mới sẽ không quản ngươi mọi việc. Để mắt tới, xông lên, không để ý ngươi nói thế nào. Nó đều muốn bổ nhào Kuma. Lần một lần hai bị hắn trốn. Lần này, sẽ không lại để nó đào tẩu. Giống, phanh, tới gần, đánh bay ra ngoài. Gấu cái nghi hoặc nhìn xem Kuma. Nhìn lại mình một chút, vì sao bay ra, nó thế nhưng là vùng rừng rậm này lão đại, mọi việc đều thuận lợi bổ nhào qua, tại trên thân người này, liên tiếp thất bại, mắt to chớp động, tìm không thấy đáp án, nó cảnh giác Kuma bàn tay, lách qua đến, thật thông minh sao, cũng không phải à, thông minh đến có chút lợi hại, hiểu được tránh né nguy hiểm, Kuma thả tay xuống, hiểu được sợ hãi là được rồi. Tối thiểu sẽ không xông lên. Người có thể hay không đừng xông lên. Giống giống. Gấu cái nổi giận gầm lên một tiếng. Không chịu nhả ra. Ngạch. Ngôn ngữ giao lưu trở thành khó khăn. Người nói cái gì nó nghe không hiểu. Nó nói cái gì. Người nghe không hiểu. Nước đổ đầu vịt. Hoàn toàn nghe không hiểu. Tốt a, chủng tộc nguyên nhân vĩnh viễn là trở ngại lớn nhất. Người. Đi. Ta. Đi. Chỉ vào hai bên, một người đi một bên, không nên tới gần ta. Gấu cái tựa hồ minh bạch, mở ra miệng lớn, nhe răng trợn mắt, giống, nổi giận, không chịu từ bỏ, thú tính đại phát nó. Không thể tùy ý con mồi này rời đi, sinh sôi hậu đại, không thể tính toán, nếu không, người lưu tại nơi này. Ta đi, có thể chứ, giết người như ngoé mình vậy mà lại thỏa hiệp. Kuma cũng là say, một cái gấu cái, sẽ để cho mình một mực không động thủ. Cái khác động vật, lập tức diệt, chẳng lẽ ta thật là Kuma. Sau đó lắc đầu, không có khả năng, cái này là chuyện không thể nào. Ta là bạo quân Kuma, nhưng ta là người, cái này là không thể thay đổi một điểm. Giống giống, ngươi dám động một cước, ta lập tức cắn chết ngươi. Đây là gấu cái trực tiếp nhất cảnh cáo. Tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79/79520, 16979, 919. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com, converter. Hố Siang, Iyanieg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương.